Chương 273, trên lệnh. Fukuzo, ngươi ra tay thật đúng là nặng tại hai người này đến thời điểm, trên thuyền đám người QNZ đi xuống, trước hết nhất xuống tự nhiên là Hải cùng chúng nữ nhân của hắn, mà sau lưng bọn họ xuống, thì là trên thuyền những tương quan kia. Bất quá cùng Hải bọn hắn đối với những người này không có hứng thú khác biệt, chính phủ chín bên trong ngoại trừ cả cụ, các lì phạ cùng lục si bên ngoài mấy người thì đi tới. Nhìn phía xa nằm trên mặt đất một mặt mơ hồ gờ răng, dạp dạ không khỏi cười nhấc dưới mắt kính của mình, sau đó cười hì hì nói. Nói thật, dạp dạ dài vậy cũng gọi một cái hèn mọn, nhất là lúc nói lời này, thế nhưng là cực kỳ muốn ăn đòn. Ghê tởm, làm sao có thể chênh lệch như thế lớn nghe được dạp dạ, bên này gờ răng hai cái huynh đệ không khỏi cắn răng, một mặt tức giận thấp giọng quát. Chênh lệch ngươi còn không biết hiện thực cùng tưởng tượng chênh lệch kinh khủng đến cỡ nào đâu. Ngay cả Hạ Kỷ cũng sẽ không tiểu thí hài nhìn xem hai người này, lúc này hùng binh củ mạ đỏ gì không khỏi mở miệng nói ra. Ta, không tin hai tay dùng sức, gờ răng chậm rãi từ kia hố sâu 16 ở trong đứng lên, nhìn xem lúc này đứng ở trước mặt mình cái này chính phủ 9 người, một mặt tức giận giống lên, tiếp lấy tay trái của hắn bỗng nhiên toát ra hơi nóng, mang theo hắn thẳng tiến không lùi hướng về vừa rồi đá bay hắn âm không phủ cụ rổ trên thân đánh qua. Yếu tức là nguyên tội à, cha bà bá, thực lực ngươi bây giờ, thật quá yếu nhìn xem xông tới gờ răng, âm không phủ củ rồ có 100 loại biện pháp tránh ra công kích của hắn, sau đó một kích trọng thương hắn, nhưng không biết có phải hay không là bởi vì tại hải nơi này ngốc lâu quan hệ. Một hạng thích dạng lục chính phủ 9 QNZ đang chậm rãi biến hóa, ngoại trừ lục si bên ngoài, những người khác nếu như tại đối mặt bình dân hay là hải quân khiêu chiến thời điểm. Trên cơ bản là không sẽ dốc toàn lực xuất thủ, tựa như là hiện tại âm không phủ cụ rồ nhìn xem gờ răng phạm sai lầm, cũng không có tránh ra, mà là trực tiếp sử dụng tẹt cái cứ như vậy đứng ngay tại chỗ. Âm một tiếng, gờ răng nằm đấm, trực tiếp đập vào âm không phủ cụ rồ trên thân, nhưng đáng tiếc, đừng nói là đánh bay hắn, liền xem như đánh lui đều không có, ngược lại bởi vì cái này lực phản chấn, đem trên cánh tay hắn máy móc cho chấn khai một vết nước. Nhìn thấy màn này, gờ răng thật choáng váng, bởi vì hắn biết trên tay mình vật này nặng bao nhiêu, mạnh bao nhiêu, nhưng đối mặt âm không phủ cụ rồ, yếu như vậy sao cha bá nhìn lên trước mặt gờ răng kia mơ hồ thần sắc, âm không phủ cụ rồ lại là một cước đá ra, nhìn xem âm không phủ cụ rồ động tác, bên này gờ răng hai cái hảo hữu, bệ nạ mù cùng trạch khăn không khỏi thầm mắng một câu, trong nháy mắt lao đến. Bất quá phải có người thân hình so với bọn hắn nhanh hơn. Bệ nạ mù mạnh nhất liền là lực lượng của hắn, hắn nhận vì lực lượng của mình là rất châu bê, mà đối đầu hắn bở lù ẹ nọ thì nói cho hắn, lực lượng của hắn tại những cái kia đỉnh tiêm nhân vật trong mắt, không đáng một đồng, một cái tay, chỉ dùng một cái tay, bở lù ẹ nọ liền đứng vững công kích của hắn. Mà một bên khác tờ rét hai tay của hắn, thì trực tiếp bị dạp dạ nắm ở trong tay. Hắc hắc hắc muội, tiểu tử. Các ngươi con nở ke mở xa là mở đâu nhìn lên trước mặt một mặt không rõ vì cái gì mình song đao bị bắt lại, nhưng là dạp dạ hai tay lại một chút việc đều không có trách khăn, dạp dạ khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Trong nháy mắt dạp dạ, bỡ lù ẹ nỏ cùng âm không phủ cụ rổ, một người một chân, trực tiếp quất vào cái này ba trên thân thể người, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem ba người này đánh bay ra ngoài, trung điệp đụng phải phía sau bọn họ nhà lầu ở trong. Ba người này cơ hồ đem ba tòa nhà va sụp, may mắn mà có ạ kẻ nụ là một cái thích sĩ diện người, hắn xây mới hải quân học viện là rất rắn chắc, bằng không mà nói đoán chừng cái này ba tòa nhà liền muốn sụp. Cũng may hiện tại là buổi sáng, trong lầu cũng không có người, ba người này mặc dù đâm cháy ba tòa nhà, nhưng là cũng không có tạo thành người nào viên thương vong. Mà nhìn thấy màn này, tại trên bến tàu đa mở binh sĩ lúc này đều dọa sợ. Hai bọn hắn mạnh bao nhiêu? Những này hải quân là không biết, dù sao bọn hắn QNZ chưa từng thấy tận mắt, chỉ bất quá nghe nói hải là cái này cái thế giới đệ nhất nhân. Nhưng bọn hắn không có nghĩ qua, tuy tiện từ hải trên thuyền vừa lên đến mấy cái bọn hắn kẻ không quen biết, vờ y ma QNZ có thực lực như vậy gờ rằng ba người bọn hắn sức chiến đấu tại hải quân học viện ở trong thế nhưng là rất khủng bố. Có thể nói bọn hắn là tất cả học viên ở trong thực lực mạnh nhất, đã từng là ảo kỳ di đại tướng thủ hạ. Tại ạ kỳ di đại tướng thối lui ra khỏi hải quân về sau, được đưa đến hải quân học viện. Chỉ dùng không đến thời gian một năm, cũng đã có được không tầm thường sức chiến đấu. ANLI tin tức ngầm tới nói, khả năng lại không lâu nữa à, bọn hắn tốt nghiệp về sau, liền đem trực tiếp thủ cùng thượng tá quân hàm, cái này rõ ràng là cờ ơn ở bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng lúc này cái này ba cái thượng tá, liền trực tiếp như vậy bị đập phát chết luôn, cái này cũng quá kinh khủng đi. Hỏng, vẫn là tới chậm, ngay tại ba người này ngã xuống thời điểm, hai thân ảnh đột nhiên từ đằng xa chạy tới, khi bọn hắn nhìn thấy kia đã mất đi ý thức ba người thời điểm, hai người này bên trong một cái không khỏi có chút lúng túng nói một câu. À, là có bị à, là gặp đại thúc gọi ngươi tới tiếp chúng ta sao? Theo hai người này rơi xuống đất, hải cu nở dê từ phía sau đi từ từ đi qua, nhìn xem cái kia phấn tóc tiểu quỷ, hải cười nói với hắn. Đúng vậy, hai đại nhân, mời tới bên này, heo mẹ bồ, ngươi đem gờ răng ba người bọn hắn đưa đi chữa bệnh và chăm sóc thất đi. Lúng túng nở nụ cười, có bị cung kính hướng về hải nói ra, sau đó dẫn hai bọn người hướng về hải quân học viện chỗ sâu đi đến. Heo mẹ bồ huấn luyện viên, những người kia, là ai? 477 theo hải thuyền viên đoàn đều rời đi. Heo mẹ bồ cu nở dê đem ba người này đưa đi chữa bệnh và chăm sóc thất, trải qua đơn giản xử lý, mặc dù vẫn là bất lực chiến đấu, nhưng ít ra ý thức là thanh tỉnh lại. Bọn hắn vốn là chính phủ 9 người, bất quá bây giờ là hải đại nhân thuyền viên. Nghe được gờ răng, heo mẹ bồ suy nghĩ một chút có chút bất đắc dĩ nói. Bọn hắn là thế nào khảo nghiệm qua chúng ta lực đạo? Nghe heo mẹ bồ, bệ nạ mù không khỏi tò mò hỏi. Bọn họ đều là lục thức đại thành người, cho nên đều học xong lục thức du lịch kỹ tay hợp. Đối với cái này kỹ năng mới, heo mẹ bồ cấp bậc này đã tiếp xúc đến. Vậy bọn hắn lực đạo mạnh bao nhiêu mà nghe nói như thế, gờ răng đột nhiên kích động, lớn tiếng hướng về heo mẹ bồ hỏi. Này này, ngươi cẩn thận xé rách vết thương, bọn hắn lực đạo cụ thể có bao nhiêu ta cù nở dê không rõ ràng, bất quá ANLI gặp đại nhân mà nói, tại hơn nửa năm trước đó, bọn hắn lực đạo hẳn là tại 7.000 trở lên. Nhìn xem gờ răng dáng vẻ, heo mẹ bồ cười khổ một cái nói. Ngày mai vừa thân thỉnh tiền thù lao, tháng này hẳn là sẽ không ăn đất địa, nhưng tháng sau liền cắt hung không biết, nhân vật chính thực lực tăng lên quá nhanh, sáng văn lại không thể áp chế hắn, vua hải tặc thế giới khả năng ngốc không lâu à, xoắn suýt một chút.